Xin chào các bạn đang nghe chuyện ngôn tình tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018 diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh thì các bạn đừng quên like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Hôm nay Bảo Anh gửi đến các bạn bộ truyện Cuồng Thú. Đây là một bộ truyện ngôn tình sắc. Tuy nhiên bộ truyện này sẽ dành cho những bạn yêu thích 18 cộng nhưng không quá mạnh liệt. Một bộ truyện cũng mang tính chất rất thực tế và gần gũi với cuộc sống hiện tại của chúng ta. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ Bảo Anh. Bộ truyện nội dung được tóm tắt như sau. Ghê tởm, cõi đời này kẻ xấu xa bại hoại nhất không phải là cô thì không được. Rõ ràng đã có một bạn trai vừa đẹp trai vừa si tình trung thủy, nhưng cô vẫn thấy chưa đủ, quyết định nhìn về phía trước, lấy con trai độc nhất của ông trùm muốn bán. Lý do là anh ta có thể mang lại cho cô một cuộc sống hoàng hậu xa hoa. Vậy mà sau khi cưới, cô không yên thân ở nhà, lại nói với chị em là chồng ở trên giường không được, không hề kiêng kỵ mà lại đi với nam minh tinh thần tượng nổi danh. Những hành động phóng đãng này nhiễm nhiên bị mọi người xem như thượng lưu dâm phụ. Tất cả những điều này trong ánh mắt anh thật khó nói mà rốt cuộc là cô có cảm giác gì. Chỉ có thể cắn răng tự phấn đấu trở thành nhân vật có mặt mũi trong xã hội. Thật vất vả mới công thành danh toại, trở lại muốn trả thù người phụ nữ vô tình này. Phi bao công sức, bỏ bao tiền để bức bách chồng cô ta thả tự do. Anh vốn định hành hạ cô độc ác, nhưng lại phát hiện cô đến giờ vẫn chưa trải đời. Tại sao? Cô rốt cuộc vì cái gì mà chấp nhận cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này? Xin mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Cuồng Thú của tác giả Nhật Nhàn. Tập 1, chương 1. Mở đầu. Không thể, tại sao tôi lại tuyệt đối không được kết hôn với Lạc Tử An? Thiếu nữ thành lệ, tóc dài đen nhánh, khuôn mặt lạnh lùng, mặc dù chỉ hơi cao mày nhưng lại tàn ra khí thế như cuồng phong bắc cực. Cô mới 17, 18, 19 tuổi, thân hình cao ráo thon thả, rất xinh đẹp, đường cong gần như hoàn mỹ, khuôn mặt mi nhọn thành tú rực rỡ, nhưng khi nhìn kỹ lại không khỏi cưỡng bị hấp dẫn, không đẹp mỹ miều nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Vì còn ít tuổi nên rất trẻ trung, sự tức giận trong đôi mắt thâm trầm cũng từ từ biến mất. Ngồi đối diện cô, một đôi nam nữ trung niên không kiềm chế nổi run rẩy, như thể có luồng gió lạnh từ lòng bàn chân lan lên tận đầu. Tuyết Nhi, người phụ nữ có vài phần tương tự với cô vẫn rất xinh đẹp, hơn nữa lại có sự điềm đạm của phụ nữ lớn tuổi, nhưng trong đôi mắt thấp thỏm lậu và khuôn mặt tái nhợt khiến bà như già thêm vài tuổi. Còn chẳng phải có bạn trẻ ư, tên là cố gì đó không phải sao? Chẳng phải còn rất yếu nó, để gặp được nó mà nửa đêm cũng chui cửa sổ chạy đi à? Cố Dĩ Mặc. Ánh mắt cô tối sầm lại, tựa như một cỗ nỗi khổ không thể thừa nhận bóp nát mình. Cô lạnh lùng cười. Hiếm có nhà, mẹ vẫn còn nhớ con có một người bạn trai, lại càng khó khăn hơn còn nhớ được anh ta họ gì. Trên mặt người phụ nữ thoáng qua một nét khó chịu lúng túng. Cậu bé kia và con gái đã qua lại với nhau 4 năm trời, bà vẫn không nhớ nổi tên hắn. Có lẽ thật sự là sơ sót của bà, nhưng mà lúc này hắn trở thành lợi thế duy nhất của bà. Bà xúc động tiến lên nắm tay con gái, còn muốn nói thêm nhiều nhưng lại bị cô giật xa như vừa động vào thứ gì rất bẩn thỉu. Đừng động vào con. Giọng cô sắc nhọn lạnh lùng. Như Tuyết, sao con lại đối xử như vậy với mẹ? Người đàn ông trung niên vốn thờ ở lạnh nhạt, cuối cùng không kìm được mở miệng. Dáng người ông cao lớn, hơi mập, nhưng so với những người đàn ông trung niên cùng thế hệ thì xuất sắc hơn nhiều. Hơn nữa, còn có khuôn mặt anh tuấn, cộng với sự khoáng đạt khí phách rõ rệt. Chú Lạc, chẳng lẽ lại đau lòng cho mẹ con rồi? Trong đáy mắt cô rõ ràng có sự châm biếm. Chẳng phải chú không hoàn thành ngăn ngành, nàng dâu như con, không có ý định nói chuyện với con sao? Như Tuyết, là khoái toàn như mày. Con không thể kết hôn với Tử An, nếu con muốn cứu vãn Lãnh Thị, ta có thể đáp ứng con. Cảm ơn chú, nhưng sao con có thể trắng trợn lợi dụng sự tốt bụng của chú chứ? Lãnh Thị bị người ta hãm hại, thiếu hụt hơn 10 tỷ, nếu con không bán thần cứu nhà thì sao có thể trả ơn đại ân đại đức của chú đây? Sắc mặt lạnh như tuyết càng thêm lạnh nghiêm túc, chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt hoàn toàn biến đổi sau vụ tai nạn của cha mà cô hận nghiến răng nghiến lợi. Cha, người từ nhỏ luôn yêu thương cô, yêu mẹ cô, chỉ hận không thể đưa toàn bộ châu báu trên thế giới đến trước mặt mẹ cô, lại bị người ta liên thủ hãm hại, tức đến hộc máu không ngừng, trên đường đưa đến bệnh viện lại gặp tai nạn qua đời.